Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, tìm kiếm bàn cổ chi tâm, mẹ, khi nào có thể làm cho phụ thần phục sinh trở về. Hoa Hoàng Cấm Cung, Lâm Dật cùng nữ hoa hai người đến hạt nhân cấm địa. Nơi này là Hoa Hoàng Cung Điện quan trọng nhất một cái cấm địa. Là nữ hoa bố trí phục sinh bàn cổ địa phương. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít vô số đại đạo xiềng xích. Đan chéo quay quanh ở một cái lại một cái to lớn thần thiết trụ bên trên. Tỏa ra mờ mịt hào quang. Đại đạo vĩnh hằng, nơi này ngưng tụ đầy đủ tam thiên đại đạo. Trung ương một cái to lớn vô biên tế đàn đứng vững ở đó. Tỏa ra vĩnh hằng hào quang bất hủ. Trên tế đàn, trôi nổi một đoàn lại một đoàn mạnh mẽ chất lòng. Tỏa ra tuyên cổ bất hủ. Vĩnh hằng bất diệt đáng sợ khí tức, một tia đủ để đập vụn một vị tiên nhân hoặc là thần linh. Loại chất lỏng này, to bằng nắm tay, đều là hỗn độn bất hủ giả bản nguyên chân huyết, là nữ oa năm đó ở bàn cổ nhấc lên hỗn độn đại chiến. Đánh giết 3000 bất hủ giả thời điểm thu thập đến. Trong đó, còn có nàng mình bản nguyên chân huyết, là nàng mình ngưng tụ ra thả đi tới. Mục đích chính là vì phục sinh bàn cổ, nhìn trên tế đàn 3000 đoàn hỗn độn bất hủ giả bản nguyên chân huyết. Nữ oa than nhẹ một tiếng, nói ra, muốn cho ngươi phụ thần tái thế trở về, còn thiếu một thứ, món đồ gì? Lâm Dật vẻ mặt rung lên, trực tiếp hỏi, trong lòng hắn to lớn nhất một cái chấp niệm chính là phục sinh bàn cổ cùng lệnh nữ oa triệt đề. Thức tỉnh. Hiện tại nữ oa vẻn vẹn là tiên thể, mà không phải nàng hỗn độn bất hủ thể, còn kém ngươi phụ thần trái tim. Nữ oa thần sắc nghiêm túc, gằn từng chữ một ra trong đó then chốt, phục sinh bàn cổ, thiếu hụt một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, vậy thì là bàn cổ chi tâm mơ siêu không có bàn cổ chi tâm. Đừng hy vọng có thể phục sinh bàn cổ. Chỉ có bàn cổ chi tâm bên trong mới có một tia thuộc về bàn cổ chưa tán hỗn độn chân linh. Phụ thần trái tim, Lâm Dật nhìn tế đàn, lẩm bẩm một câu, sau đó hỏi, mẹ, này phụ thần trái tim ở đâu? Hài nhi này liền đi lấy trở về, nữ oa nhẹ nhàng lắc đầu. Ngắm nhìn đại hỗn độn hư vô, nói ra, người phụ thần năm đó tự chém một búa, dẫn đến chân linh tán loạn. Bất hủ chi tâm chia làm hai nửa, một nửa chìm vào chư thần mộ địa, một nửa rơi vào chúng thần chiến trường, chư thần mộ địa. Chúng thần chiến trường, nghe được tin tức này, Lâm Dật vẻ mặt chấn động, tự nhiên rõ ràng hai địa phương này, chư thần mộ địa bị trục xuất ở đại hỗn độn vô tận nơi sâu xa. Không thể ra, không thể tiến vào, mà chúng thần chiến trường. Tương tự chìm vào đại hỗn độn vô tận nơi sâu xa. Có thể tiến vào, nhưng không thể ra. Lúc trước, tướng thần, hoàng tuyền, nguyệt thần chính là tiến vào chúng thần chiến trường. Phải tìm về bọn họ đời kia bản tôn thần thể. Triệt để thức tỉnh trở về. Hiện tại, Lâm Dật nghe được phục sinh bàn cổ cần bàn cổ chi tâm. Một nửa ở chư thần mộ địa, một nửa ở chúng thần chiến trường. Hai nơi đều không đơn giản. Có rất nhiều nguy hiểm mơ siêu, mẹ yên tâm, ta nhất định mau chóng tìm về phụ thần trái tim mơ siêu, rất nhanh. Lâm Dật quyết định gần đây tiến vào đại hỗn độn, tìm kiếm hai nơi, thu hồi phụ thần bàn cổ trái tim mơ siêu sau đó. Hắn xoay người, một mặt xấu hổ nói ra, mẹ, ngài thân thể ta đã thu hồi phần lớn, thế nhưng bởi nội thiên địa đột nhiên thoát ly tiến vào đại hỗn độn. Dẫn đến ta bây giờ đều không thể tiến vào bên trong. Ngài thần thể cũng ở mảnh này trong vũ trụ, bất quá ngài không cần phải lo lắng. Có Tử Huyên chăm nom, hẳn là không vấn đề lớn lao gì, Lâm Dật trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mình vũ trụ dĩ nhiên thoát ly, hiển nhiên quá đột nhiên, để hắn hào không chuẩn bị, không sao cả, nữ oa cười cợt, biểu thị không thèm để ý. Nàng lôi kéo Lâm Dật đi vào này cấm điện nơi sâu xa. Chỉ vào nơi đó vô số mờ mịt đồ vật, giới thiệu bọn chúng tác dụng. Những thứ đồ này, đều là đến từ hỗn độn tài liệu quý hiếm, là nữ oa trải qua vô số năm thu thập mà đến. Liền vì phục sinh bàn cổ mà chuẩn bị, Bây giờ, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu bàn cổ trái tim không có tìm kiếm trở về. Năm đó, cũng là bởi vì thiếu hụt bàn cổ trái tim, dẫn đến phục sinh thất bại, lúc này mới sinh ra Lâm Giật. Mẹ, Nguyệt Nga liền giao cho ngươi. Hải Nhi tức khắc lên đường đi tới Đại Hỗn Độn, tìm kiếm chư thần mộ địa cùng chúng thần chiến trường, mau chóng tìm về phụ thần trái tim Mơ Siêu trong cấm địa. Lâm Giật trực tiếp đưa ra ý nghĩ này, muốn từ biệt nữ oa đi tới Đại Hỗn Độn, chuyện nơi đây hắn khả năng không rảnh bận tâm, vì tìm kiếm bàn cổ trái tim, nhất định phải tiến vào Đại Hỗn Độn tìm kiếm Mơ Siêu nữ oa tuy rằng không muốn. Nhưng càng nhiều là lo lắng, nàng dặn dò, con trai của ta vạn sự cẩn thận, Đại Hỗn Độn bên trong ẩn giấu rất nhiều khủng bố, không chỉ có 3000 bất hủ giả, còn có một chút không hề ý thức đáng sợ hỗn độn cự thú tồn tại. Ngươi cắt lớn lao ý, mẹ nói nhưng là vật này. Lâm Giật nghe xong tâm tư hơi động, phất tay tung ra một mảnh ánh sáng. Bên trong một bộ to lớn vô biên thi thể lẳng lặng trôi nổi. Đầu lâu đã bị triệt để đánh nát, chết không thể chết lại. Đây là một con đáng sợ thú loại, toàn thân mờ mịt khí vụ bao phủ, tỏa ra ngập trời hung khí. Phảng phất chính là một con hỗn độn hung thú. Không sai, đây chính là hỗn độn bên trong sinh ra một ít không hề ý thức. Chỉ hiểu giết chóc hủy diệt hỗn độn cự thú. Không nghĩ tới con trai của ta dĩ nhiên gặp phải mà lại giết một đầu, nữ oa nhìn này to lớn thi. Thể sắc mặt thán phục không ngớt, kỳ thực, con này hỗn độn cự thú, là Lâm Giật từ âm gian sau khi ra ngoài tiến vào thiên hà vũ trụ. Lấy lực phá tan đại hỗn độn hàng lâm tiên cổ gặp phải. Đại chiến 3 ngày 3 đêm mới chém giết này con đồ vật. Nguyên lai đây chính là hỗn độn cự thú. Không trách hiểu ra đến ta liền hung tàn tiến công, Lâm Giật gật gù hiểu rõ ra. Sau đó, hắn cười nói, mẹ yên tâm, bây giờ Hài Nhi có tự vệ sức mạnh, ở đại hỗn độn bên trong du lịch không là vấn đề, mẹ. Ngài bảo trọng, Lâm Giật trịnh trọng nói biệt, xoay người xé liệt hư không bước vào trong đó, biến mất ở Hoa Hoàng trong cung, tiến vào mênh mông đại hỗn độn bên trong, còn lại nữ hoa một người. Nhìn Lâm Giật rời đi địa phương xuất thần, trong lòng lo lắng dần dần hiện lên ở khuôn mặt, kỳ thực nàng cũng không muốn Lâm Giật đi đại hỗn độn mạo hiểm Mơ Siêu nơi đó nhiều nguy hiểm. Chỉ có thân là hỗn độn bất hủ giả nàng mới thật sự hiểu. Hơn nữa, bàn cổ năm đó đã từng nhắc nhở quá nàng, đại hỗn độn bên trong có khác lớn nguy cơ, lớn khủng bố, đã từng căn dặn nàng cẩn thận một chút. Liền vô địch đại hỗn độn thứ nhất cổ thần bàn cổ đều như vậy cẩn thận. Không thể không nói đại hỗn độn bên trong còn ẩn giấu đi không muốn người biết đáng sợ bí mật. Lâm Giật lần đi, cũng không rõ ràng có thuận lợi hay không, thậm chí không rõ ràng sẽ gặp phải cái gì. Nữ oa không thể ngăn cản hắn đi vào, chỉ có thể cẩn thận căn dặn, âm thầm lo lắng chờ đợi. Nương nương, bên ngoài đến rồi một đám tiên thần. Nói là tìm đến thiếu chủ, đột nhiên, cấm địa ở ngoài truyền tới một âm thanh, yêu cơ đang đứng ở cấm địa ở ngoài, đến đây bẩm báo cái tin này, kỳ thực, không cần nàng bẩm báo, nữ oa trời vừa sáng liền cảm ứng được có rất nhiều tiên thần chính hướng Hoa Hoàng cấm cung bên này. Tới rồi, quả nhiên không bao lâu liền đến, đi ra khỏi cấm địa, nữ oa hộ tống yêu cơ đến Hoa Hoàng cung điện ở ngoài. Vừa vặn nhìn thấy một đoàn tiên thần cùng nhau đến, 3000 nữ tiên lâng lâng hạ xuống, đông đảo thần nữ đến, để Hoa Hoàng cung điện trước nữ oa rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng tâm tư xoay một cái, lập tức rõ ràng những này người ý đồ đến, trong lòng lóe qua một nụ cười. Bọn ngươi đến đây Hoa Hoàng cung điện, vì sao sự tình, nữ oa nhàn nhạt mở miệng hỏi dò. Phía trước, một vị tiên tử đạp lên đài sen đi ra, cung kính hành lễ, bái kiến Hoa Hoàng, ta phụng Ngọc Hoàng bệ hạ chi mệnh để van cầu thấy đương đại nhân hoàng. Truyền đạt bệ hạ tâm ý, nàng là liên hoa cổ tiên. Giờ khắc này trong lòng rất hồi hộp, cẩn thận nói ra, Ngọc Hoàng bệ hạ đồng ý lấy giao trì tiên nữ, 3000 nữ tiên tặng cho nhân hoàng nha, Nữ oa gật gù, không tỏ rõ ý kiến. Ánh mắt rời qua, nhìn mặt khác một đám thần linh. Nơi đó đông đảo thần nữ chỉnh tề sắp xếp ra, cúi đầu lẳng lặng chờ đợi. Bái kiến Hoa Hoàng, chúng ta phụng thần vương chi mệnh, đến đây cầu kiến nhân hoàng bệ hạ, truyền đạt thần vương tâm ý. Ta Asa thần tộc đồng ý cùng nhân tộc thông gia, một vị thần sứ cung cung kính kính bái dưới. Nói ra lần này ý đồ đến, chính là Odin thần vương muốn cùng Lâm Giật thông gia đến rồi. Quả nhiên, ở một bên không xa, một vị cổ thần sắc mặt cung kính, triều bái nói, bái kiến Hoa Hoàng, chúng ta Olympus thần vương, nguyện bằng mỹ nữ thần Athena, Artemis cùng nhân hoàng thông gia, khiến cho đưa 3000 thần nữ hầu hạ nhân hoàng bệ hạ nghe đến mấy câu này. Vừa mới đi ra đến Nguyệt Nga mặt cười ngạc nhiên, nhìn phía trước lít nha lít nhít nữ tiên cùng thần nữ. Một mặt không nói gì, đặc biệt nhìn thấy Giao Chỉ tiên nữ cũng ở trong đó. Nguyệt Nga trong lòng liền không nhịn được sinh ra một tia tức giận. Không phải sinh Lâm Giật khí, mà là khí vị kia Ngọc Hoàng Đại Đế, Giao Chỉ tiên nữ, lại nói rõ thế nào trên mặt đều là Ngọc Hoàng ngày sau. Như vậy sẽ đưa đến rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế liền Giao Chỉ đều đưa tới. Hắn tâm đến cùng có bao nhiêu lạnh nhiều tàn nhẫn. Những này, ta không làm chủ được. Nữ oa mở miệng, lạnh nhạt nói. Nếu là để van cầu thấy con trai của ta, vậy thì chờ hắn trở về nói sau đi. Không khéo chính là, con trai của ta vừa vặn ra ngoài. Nghĩ đến trong thời gian ngắn sẽ không trở về, các nàng tạm thời lưu lại. Liền ở tại Hoa Hoàng cung điện, cái khác mời trở về đi, nàng một câu nói này nói xong. Trực tiếp xoay người rời đi, còn lại yêu cơ một người, xử lý chuyện kế tiếp, nhìn nữ oa rời đi. Liên hoa cổ tiên chờ sứ giả liên tục cười khổ, hóa ra nhân gia nhân hoàng đều đi ra ngoài, không ở nơi này, bất quá, các nàng chỉ có thể nghe nữ oa, lưu lại những kia nữ tiên, từng người trở lại phục mệnh đi tới, cho tới Lâm Giật có đồng ý hay không, vậy thì không phải các nàng có thể nghĩ tới sự tình. Hơn nữa, nữ oa thân là Lâm Giật mẹ, đều không có tự làm chủ trương đồng ý nghĩ đến, nương nương. Vì sao không đồng ý? Trên đường, Nguyệt Nga trong lòng bách chuyển, chung quy không nhịn được hỏi lên, mà nữ oa thì lại nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra, ngươi phải làm rõ ràng, con trai của ta tâm tư không ở những thứ đồ này trên người. Huống hồ nhi nữ tình trường, những thứ này đều là hắn chuyện của chính mình, nhất định phải do hắn đến quyết định, mặc dù hắn tôn ta vì là nữ. Nhưng cũng không thể thế hắn làm bất kỳ quyết định gì, nữ oa thật lòng nói ra tâm tư của chính. Mình, nàng là Lâm Giật mẹ, nhưng tuyệt đối sẽ không thế hắn làm bất kỳ quyết định gì. Lại như lần này, nữ oa vẻn vẹn lưu lại những kia đưa tới nữ tiên cùng thần nữ. Chờ đợi Lâm Giật trở về ra quyết định sau. Trong lòng ngươi vị kia, ở thời gian đầu nguồn, ta muốn giúp ngươi cũng là không làm được. Ngoại trừ con trai của ta mình ở ngoài, không người nào có thể tìm tới hắn, nữ oa bỗng nhiên truyền âm nói ra một câu nói như vậy. Nguyệt Nga vừa nghe, khuôn mặt đều đỏ, không đa nghi bên trong kích động dị thường, rốt cục nghe được có quan hệ nội tâm của nàng để ý nhất người tin tức. Nữ oa vẻ mặt nghiêm túc, nhìn mờ mịt đại hỗn độn, trong lòng nghĩ chính là khi đó đầu nguồn. Thì thực chính là nàng đều không cách nào đến nơi đó. Đã từng, bàn cổ đi qua một lần, nhưng lúc trở lại là một thân trọng thương, suýt nữa liền ngã xuống. Từ đây đối với này một chỗ lặng thinh không đề cập tới. Con trai của ta, hy vọng ngươi có thể gánh chịu ta cùng ngươi phụ thần tất cả hy vọng. Chân chính siêu thoát, chân chính thu được đại tự tại, nữ oa trong lòng lẩm bẩm một câu. Ai cũng không rõ ràng nội tâm của nàng, thì thực cũng không hy vọng mình liệu có thể siêu thoát đi ra ngoài. Duy nhất hy vọng chính là phải giúp trợ Lâm Giật, triệt để siêu thoát đi ra ngoài. Chỉ có nàng mới rõ ràng, bàn cổ phục sinh, hy vọng xa vời, chỉ có điều nàng không muốn đả kích Lâm Giật này một luồng bốc đồng cùng niềm tin. Để hắn có một cái mục tiêu đi tới thôi. Hết chương.